Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, Xích Họa Yêu Vương. Thanh Linh môi mím chặt, uy áp tứ tán, tức giận ở chân mày khóe mắt ngưng tụ. Nàng nhìn Lâm Phi, trong ánh mắt đã mang thêm vài phần sát ý. Ta cảnh cáo ngươi, chấm ngoặc kép, khác cảnh cáo, chạy mau đi, nếu không chạy cũng không còn kịp rồi. Lâm Phi cắt đứt Thanh Linh lời nói, sử dụng kiếm yêu, phi thân nhảy lên, quay đầu canh Đồng Linh, đi à, ngươi, chấm ngoặc kép, Thanh Linh lời còn chưa nói hết, một tiếng hùng hồn kinh người tiếng giống thảm, đột nhiên từ phía sau trong quần sơn truyền tới, thanh âm kia phảng phất 100.000 kinh lôi nổ vang, đinh tai nhức óc, trời cao mây bay, đại địa chấn chiến, ngay sau đó một đạo đỏ ngầu quang mang. Giống như rót ngược trường hà, xông lên chân trời, tứ tán mà xuống, chạm vào người, vô luận núi đá cỏ cây, quỷ vật yêu thú, toàn bộ hóa thành phấn vụn, trong lúc nhất thời bụi khói nổi lên bốn phía, thiên địa đi lang thang, hung ác khí tức cuồng bạo phảng phất sóng thần như vậy dâng trào mà ra, đậm đà như nước yêu khí nhắm thẳng vào bọn họ chỗ phương hướng. Thanh Linh sắc mặt đột nhiên thay đổi. Nàng hung ác trợn mắt nhìn Lâm Phi liếc mắt, màu xanh lôi đình chớp nhoáng xuất hiện ở nàng dưới chân. Xanh nhạt hoa quang đưa nàng bao phủ, rồi sau đó như là cỗ sao chổi trong nháy mắt bay vùn vụt ra vạn trượng chi ngoại. Này, cái này thì không có suy nghĩ đi. Lâm Phi ngay sau đó thúc giục chư thiên ngũ chui trận pháp. Kiếm yêu bay nhanh mà ra, rất nhanh liền đuổi kịp kia Thanh Long Vương, cùng nàng sánh vai cùng. Nói thế nào chúng ta cũng là quan hệ hợp tác, gặp phải nguy hiểm chính mình chạy, vậy cũng quá không hiền hậu, vù vù cuồng phong đều bị hai người bỏ lại đằng sau. Lúc xanh lúc trắng hai tia sáng mang, tốc độ nhanh đến kinh người, vạch qua chân trời, thẳng đi về phía trước phóng tới. Thanh Linh trên mặt một mảnh phiền não, nàng quay đầu nhìn về phía Lâm Phi, tức giận nói, ngươi biết rõ mình trêu chọc cái gì không? Nói xong lời này, Thanh Linh lại đột nhiên ý thức được có cái gì không đúng. Người này lại có thể đuổi kịp chính mình. Phải biết, chân mình hạ cái này Thanh Lôi Vân, là Thanh Long Quốc trọng bảo. 41 cái cấm chế pháp bảo, là mấy vạn năm trước. Một vị tổ tiên ở lịch kiếp lúc, câu rồi ba đạo cửu thiên thần lôi. Sau đó lấy ánh sáng mặt trời sơn hơn 100.000 vân khí luyện hóa thành. Kỳ giống như vân. Lại không phải là vân, lôi đình nội hàm, cả công lẫn thủ, hơn nữa toàn lực thúc dục bên dưới, ngay lập tức có thể được trăm dặm, cho dù dõi mắt long cốt giới, đó cũng là nhất đẳng phản ngự giá bảo vật, thế nào người này lại có thể cùng mình đồng hành, còn lộ ra như thế dễ dàng. Thanh Linh trong lòng hơi kinh hãi, ánh mắt từ Lâm Phi dưới chân kiếm yêu trên người xẹt qua, khẽ cau mày. Lâm Phi không để ý đến Thanh Linh quấn quýt, hắn quay đầu nhìn một cái, thấy sau lưng một mảnh đỏ ngầu như máu, đậm rực rỡ vô cùng, hỏa hồng quang mang bầy khắp không trung đại địa, lưu quang lược ảnh một loại hướng bọn họ chạy nhanh đến. Yêu khí khủng bố, uy áp như biển, cho dù cách nhau rất xa, cũng có thể cảm nhận được vẻ này khí thế kinh người. Bất quá! Lâm Phi trong lúc nhất thời lại không nhìn ra rốt cuộc là cái gì. Khá có chút hiếu kỳ. Đây là trêu chọc thứ gì? Lại cho ngươi cũng sợ đến như vậy. Thanh Linh mài mài răng. Từ kẻ răng nơi nặn ra bốn chữ. Xích Họa Yêu Vương. Lâm Phi gật đầu một cái. Nhìn rất lợi hại. Kinh người như vậy uy thế. Cũng không so với bên người vị này Thanh Long Vương yếu. Ngươi căn bản không biết đó là cái gì chứ. Thanh Linh nhìn sắc mặt bình tĩnh Lâm Phi, mi tâm giật mình, Lâm Phi sờ lỗ mũi một cái, san cười mỉa, Thanh Linh đột nhiên rất nhớ hiện ở liền đem người này giết đi. Kia Xích Họa Yêu Vương bản thể là một luồng vạn diễm yêu hỏa, có thể chiếm đoạt thế gian hết thảy ngọn lửa lớn mạnh tự thân. Vốn là co giúp với Tây Hoang sa mạc bên trong, dựa vào ánh nắng kéo dài hơi tàn, thực lực nhỏ. Chính là dưỡng nguyên cảnh giới đệ tử gặp phải, cũng có thể tùy tiện chém chết. Nhưng, sau đó có một dị vật từ trên trời đánh tới, rơi xuống Tây Hoang, thiên hỏa liên tục, thiêu hủy thiên tái cũng không diệt. Tây Hoang sa mạc từ nguyên bổn vạn dặm biến thành hôm nay vô cùng biên giới. Mà kia vạn diễm yêu hỏa cũng ở đây lần thiên tai trung dị hóa. Thực lực đại tăng, chỗ đi qua, nhất định có hồng quang bao phủ. Hỏa hoạn liên tục, chấm ngoặc kép, sau đó, vạn diễm yêu hỏa sinh ra linh trí. Bắt đầu có ý thức chiếm đoạt thế gian hết thảy linh hỏa. Thiêu hủy tu sĩ, chộp lấy bọn họ tu vi. Cả ngày ở phụ cận Tây Hoang sa mạc làm hại, bị lúc ấy nhân xưng là xích họa yêu. Vốn là mọi người chán ghét cực kỳ gọi, nó lại minh minh đắc ý, tự xưng là xích họa yêu vương. Theo nó thực lực tăng cường, bộc phát tham lam, thậm chí muốn cướp lấy xích long quốc ngũ sát cháo bên trong kia một luồng huyền hỏa. Xích long vương tức giận, từng ba lần phạt nó, lại tất cả đều thất bại tan tác mà quay trở về. Chấm ngoặc kép, lại qua hơn ngàn năm, ta tổ tiên luyện thành thanh long cửu độn. Chinh chiến bát phương, một đường giết tới xích long quốc vương thành bên dưới. Phá thành diệt quốc, xích long vương bắc trốn. Mà đương thời xích họa yêu vương tu vi mới vừa bước vào yêu vương cảnh. Lần nữa làm loạn, xích diễm yêu hỏa phần đốt tứ phương. Trong một đêm, đem đến gần sa mạc ba tòa biên giới thành nhỏ thiêu hủy thành một mảnh bụi bậm. Mấy chục ngàn tu sĩ chết, ta tổ tiên giận dữ. Một người đi Tây Hoang sa mạc, vừa mới nửa ngày thời gian, liền đem nó trấn áp. Lúc ấy hắn mang theo khỏa lửa giận đi. Tất cả mọi người cho là nhất định là phải đương trường chém chết kia xích họa yêu vương. Có thể cuối cùng, cũng chỉ là đem trấn áp, chấm ngoặc kép, sau đó vạn tái. Xích họa yêu vương tan biến không còn dấu tích. Long cốt giới bên trong tất cả mọi người cho là nó bị tổ tiên giết chết. Lại không nghĩ rằng. Lại ở chỗ này, chấm ngoặc kép, thanh linh ngữ tốc cực nhanh đem xích họa yêu vương lai lịch nói một lần. Nói là tương đối cặn kẽ, có thể nàng thấy Lâm Phi còn là một bộ suy nghĩ viễn vong. Không hề bị lay động dáng vẻ, nhìn một chút cũng không có đem xích họa yêu vương để ở trong lòng. Lúc này trầm giọng nói, chúng ta nếu là bị hắn dây dưa tới, ai cũng không chạy khỏi, lợi hại như vậy. Lâm Phi toàn bộ tâm thần đều bị thanh linh lời muốn nói món đó từ trên trời đánh tới dị vật lấp. Đầy, chính âm thầm suy đoán là vật gì không phải mình muốn tìm Hạo Nguyệt thần thiết. Thật đúng là không thế nào quan tâm sau lưng kia yêu vương. Bất quá thấy thanh linh vẻ mặt nghiêm túc, cũng chính liễu chính thần sắc. Ngươi nói sao? Thanh linh siết quả đấm một cái. Dù là ta cùng với đen triệu liên thủ. Cũng chỉ là miễn cưỡng đánh với nó một trận. Ngươi ngược lại tốt, lại đưa nó trêu chọc tới. Chấm ngoặc kép, vậy thì tốt quá. Lâm Phi đột nhiên vui vẻ. Quay đầu nhìn hai mắt xích họa yêu vương. Trên mặt một mảnh hài lòng. Quá tốt, thanh linh lơ ngơ. Nơi nào tốt lắm. Bây giờ bị xích họa yêu vương cho để mắt tới. Coi như không chết cũng phải lột lớp ra. Đi mau, Lâm Phi cũng không có giải thích. Chỉ đốc thúc thanh linh mau mau, hắn thúc giục chư thiên ngũ chui trận pháp, dưới chân kiếm yêu nhanh như điện chớp, xẹt qua núi cao vạn tầng, chạy thẳng tới phía trước đi. Thanh linh cắn răng một cái, chỉ có thể đi theo đi. Trắng nhợt một thanh hai tia sáng mang ở trong núi không ngừng qua lại, mà ở tại bọn hắn tứ phương, mấy thân ảnh giống vậy chạy nhanh đến, trong đó có một đạo nhân ảnh cùng kia phiến đỏ ngầu quang mang gặp. Nhất thời mặt lộ vẻ kinh hãi, lời còn chưa từng nói ra, liền bị hồng quang bao phủ, cả người trong nháy mắt tiêu nhị. Hồng quang đi qua, một đạo khói nhẹ phiêu tán, lại có một đạo nhân ảnh, vốn là ở Lâm Phi cùng thanh linh phương hướng đi tới thượng. Hai người đối trùng, mặc dù hắn là tốc độ chậm nhất, nhưng cũng không lâu lắm, trở thành khoảng cách hai người gần đây, hơn nữa còn đang không ngừng đến gần. Lâm Phi cùng thanh linh không biết chạy như bay bao lâu. Đánh thẳng vào rồi mảnh này liên miên dãy núi chỗ sâu nhất. Thấu hiểu hết thảy thống khổ. Gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.